Toàn giới giải trí dựa vào nạp phí để cọ ta ăn dưa. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ trong đầu của Vân Noãn Noãn toàn là dưa lớn kinh thiên động địa của tên song tính này. Cô không dám tin mà nhìn Lục Văn đầy ghê tởm. Mi nói Lục Văn là hệ song tính, nhìn bề ngoài hắn bề không phải kiểu như vậy. Nơi đó, lại, quá ghê tởm. Ta phải nghĩ cách cảnh báo cho nữ minh tinh kia mới được. Đúng rồi. Nữ minh tinh kia không phải là Tiết Mạn sao? Nếu ta gặp cô ấy, sẽ liền trực tiếp nói cho cô ấy biết, nhưng không biết phải mở miệng với cô ấy như thế nào. Ta lại không quen biết đối phương, có khi cô ấy sẽ cho rằng ta nói năng vớ vẩn. Cô ấy lại rất lụy tên Lục Văn, vì Lục Văn mà có thể làm bất cứ điều gì. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé vô danh trong giới giải trí này, không có quyền lên tiếng, cô ấy sao có thể tin mấy lời nói của ta? Biết cô đang nói về cái gì? Hệ thống cũng tưởng tượng ra hình ảnh đó, so với một con người bình thường thì hắn quả thật rất đáng ghê tởm. Hơn nữa Lục Văn vốn chẳng sạch sẽ gì, hắn căn bản là dạng cây tầm gửi, chuyên bám váy phụ nữ. Từ từ, sao hắn lại đột nhiên xuất hiện trước mặt chị họ? Hắn muốn làm gì? Vân Noãn Noãn cứ nhìn chằm chằm hành động của hắn không thôi. Bỗng nhiên phát hiện hắn xuất hiện ở bên cạnh Vân Túy Vi, giả vờ lơ đãng mà cầm lên một ly rượu vang đỏ. Tay của tên ác nhân tay trời kia thiếu chút nữa đụng chạm mu bàn tay của Vân Túy Vi. Vậy nên Vân Túy Vi cũng ngừng động tác lại, quay người nhìn về phía vừa đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Chào cô, tôi là Lục Văn, đã nghe danh tiếng Vân Tiểu Thư từ lâu. Tôi là fan của Vân Tiểu Thư, trước đó đã xem qua những bộ phim mà cô đóng, thực sự rất thích kỹ thuật diễn của Vân Tiểu Thư. Lục Văn nở nụ cười mê người, nốt ruồi ở khóe miệng có chút nổi bật. Sử đạo diễn hiện đang muốn tìm nữ chính, cũng trưng cầu qua ý kiến của tôi và nhân viên công tác trong đoàn làm phim, tôi đã đề cử Vân Tiểu Thư cho sử đạo diễn. Hệ thống, tài lực Vân gia trăm tỷ, Vân Túy Vi rõ ràng chính là thiên kim hào môn đại tiểu thư hàng thật giá thật. Lục Văn sớm đã biết thân phận của nàng nên thái độ này cũng không lạ, hắn đã sớm muốn ra tay với chị họ của ngươi. Nếu có thể leo lên cái thuyền hoàng kim này, tới cửa Vân gia mà ở rể hắn cũng thập phần nguyện ý, với phương diện tài nguyên của Vân gia chắc chắn cũng sẽ trợ giúp hắn rất nhiều. Cách chương.